Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Thao CTH, Beta, VV, Triệu Ma Ma nghe vậy lập tức đem lá vàng kia tới. Không người đưa cho Dung Cảnh, Dung Cảnh ngẩng đầu nhìn Vân Thiền, Nguyệt, thấy lúc này nàng đã cúi đầu, không rõ vẻ mặt của nàng, chỉ thấy nàng khẽ mím môi, hắn chuyển hướng Triệu Ma Ma, cười nhạt, ấm giọng, nói. Tiểu thư nhà ngươi rất thích lá vàng này, đưa cho nàng đi. Dạ, Triệu Ma Ma cầm lấy lá vàng đưa cho Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt không đưa tay đón lấy, mà là ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh. Bắt gặp Dung Cảnh đang nhìn mình, ôn ôn, nhuận nhuận, đã không còn thấy chút khó chịu nào. Nàng bĩu môi, đưa tay, nhận lấy lá vàng kia. Vô luận như thế nào người gửi thư này cũng nhất. Định là người dính dáng rất sâu với thân thể này, tự nhiên không thể ném như vậy, nếu nàng đã tiếp nhận thân thể này, sẽ phải tiếp nhận tất cả, mọi thứ tốt xấu mà thân thể này mang đến. Triệu Ma Ma cảm giác không khí giữa tiểu thư cùng Cảnh Thế Tử có chút không đúng. Nhưng đây không phải là chuyện bà nên quản, vì thế lui xuống, đã đến lúc thay thuốc, Dung Cảnh lấy ra hai bình ngọc từ trong ngực. Ấm giọng mở miệng nói với Vân Thiền, Nguyệt, Vân Thiền Nguyệt ngồi bất động, nhìn Dung Cảnh, mím môi nói, trong não của ta có một chỗ bị tắc, ngươi hẳn là biết rồi đi, ừ, Dung Cảnh gật đầu, người gửi thư này, hiện giờ, thật sự ta không biết là người nào, Vân Thiền Nguyệt phẩy phẩy lá vàng, trong tay, một chiếc lá vàng nho nhỏ, sức nặng tựa nghìn quân. Nhưng thế nào giờ phút này nàng nghĩ không nặng bằng người nam nhân đứng trước. Mặt đang thay thuốc cho cánh tay nàng. Cho nên, nàng nghĩ nhất thiết, phải để cho hắn hiểu được vài chuyện. Không biết thì không nhất định sẽ không biết. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết. Dung Cảnh nói, ngươi biết cái gì, không định nói cho ta. Chấm, Vân Thiền Nguyệt nhướng mày. Nàng cảm thấy Dung Cảnh biết được chuyện gì đó. Ta chỉ quản con người của ngươi. Cũng, không bao gồm muốn xen vào chuyện của ngươi. Dung Cảnh vừa nói, vừa mở, ra bình ngọc, nhỏ ra hai giọt chất lỏng trong suốt lên trên đầu ngón. Tay, xoa lên khóe môi của Vân Thiển Nguyệt bị hắn cắn. Vân Thiển Nguyệt trợn trắng mắt, cảm, giác nơi khóe môi đã giảm bớt đau nhức có chút nóng rực. Nàng cảm thấy, thứ trong tay của Dung Cảnh đều tốt quả nhiên là không sai. Nếu là sao? Này cứ chịu bị hắn quản cũng đáng lắm. Nàng nhướng mày hỏi, ngươi xác, định muốn quản ta, chấm, ừ, Dung Cảnh dùng đầu ngón tay nhẹ, nhàng xoa đều thuốc, ngón tay lưu luyến nơi khóe môi của Vân Thiền. Nguyệt, nét mặt hắn không khỏi dịu đi ba phần. Ta là người rất khó quản a. Vân Thiền Nguyệt nháy mắt một cái nhìn Dung Cảnh. Ta cũng không phải là thiên tài đệ nhất hiểu hết ngươi. Dung Cảnh liếc Vân Thiền Nguyệt một cái. Nhợt nhạt cười một tiếng, Vân Thiển Nguyệt bị nụ cười này làm cho, thoáng rung động, có chút choáng váng hỏi, vậy ngươi quen ta từ lúc, nào, nàng nhớ lại đoạn hội thoại vang lên trong đầu nàng trước đó. Nuốt lại lời chưa ra khỏi miệng, đó hẳn là trí nhớ thuộc về thân thể này đi, nếu người kia là Dung Cảnh và chủ nhân thân thể này trước kia. Như vậy, nàng, nghĩ đến chỗ này. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên ảm đạm, cúi đầu, vòng vo chuyển đề tài nói, đủ rồi, ngươi mà bôi tiếp nữa, thuốc sẽ, tràn ra khỏi miệng đó, lúc nào quen biết thì có gì quan trọng, đều là ngươi mà thôi, tay Dung Cảnh rời cánh môi Vân Thiển Nguyệt, không để bụng nói với Vân Thiển Nguyệt, thả bình ngọc trong tay xuống, đưa tay vén tay áo của Vân Thiển Nguyệt lên, lộ ra cánh tay quấn băng. Gạc của nàng, động tác cẩn thận thành thạo mở băng gạc ra, vết thương đã đóng vẩy, nhưng vết sẹo rất lớn. Hắn nhăn nhíu mày nói, cho dù chữa, chỉ được vết sẹo này, chỉ sợ cũng phải để lại dấu vết. Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, vẫn, đang khiếp sợ trong lời nói của Dung Cảnh, lúc nào quen biết thì có gì, quan trọng, đều là ngươi mà thôi, cách nói tuy không giống Dung Phong. Nhưng ý như nhau, ngữ điệu khẳng định như vậy, nàng chính là Vân Thiền, Nguyệt sao, như vậy, vậy trí nhớ của Lý Vân trong đầu nàng là, chuyện gì, nàng nhớ rõ mình là Lý Vân, hôm đó tỉnh lại cạnh Hồ Uyên Ương ở Hoàng Cung chính là lúc mới nhập vào Thân Vân Tiễn Nguyệt mà thôi. Hai người mặc dù giống nhau, cũng là khác nhau, làm sao khiến Dung Phong và Dung Cảnh đều khẳng định nàng chính là nàng. Giơ cánh tay lên một chút, Dung Cảnh, bưng chậu nước tới gần một chút, thấy Vân Thiển Nguyệt buông tay xuống, làm hắn không thể xử lý. Nhẹ giọng nói, Vân Thiển Nguyệt vô ý thức giơ tay lên, vẻ mặt càng không ngừng biến ảo. Ai, ta nói giơ lên một chút, không bảo, ngươi nâng cao như vậy. Dung Cảnh bất đắc dĩ ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện sắc mặt Vân Thiển Nguyệt không đúng. Hắn ngừng tay, nhẹ nhàng, hỏi, sao vậy? Vân Thiển Nguyệt có chút không yên nhìn Dung Cảnh, đối diện với vẻ mặt ôn hòa của hắn, sự không yên trong lòng, nàng đột nhiên yên ổn vài phần, sắc mặt thất thường rút đi, lập tức để tay xuống thấp một chút, cười một tiếng với hắn. Ta đang suy nghĩ ngươi thích ta trước kia, hay là thích ta hiện nay đây? Lông mi thật dài của Dung Cảnh khẽ chớp hai cái, mỉm cười, ai nói ta thích ngươi? Vân Thiển Nguyệt mới nhớ tới hắn chưa từng nói thích nàng. Nụ cười cứng tại trên mặt, hừ một tiếng, không thích thì thôi, Dung Cảnh cười mà không nói. Cúi đầu, tiếp tục động tác trong tay, dùng nước sạch rửa vết thương cho Vân Thiển Nguyệt, rồi bôi thuốc lại cho nàng. Lại quấn băng gạc lại, cuối cùng, kéo tay áo nàng xuống, lại khom người bưng thau nước trên mặt đất đi, tất cả động tác đều cẩn thận mà mềm nhẹ, Vân Thiển Nguyệt vẫn nhìn Dung Cảnh, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng hắn, nghĩ tới có ít người vô luận làm cái, gì cũng là đẹp mắt, cùng một động tác khi người khác làm thì chỉ thuần, túy là động tác lộn xộn, nhưng dưới tay người khác thì như một loại nghệ thuật cho người thưởng thức. Dung Cảnh làm xong tất cả, trở lại trước giường nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt ôn nhu, thích vẫn còn quá nhẹ. Ta, tiểu thư, Vân Mạnh vội vã chạy vào sân, người chưa tới tiếng đã tới trước. Vân Thiển Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Vân Mạnh phía trước, Lục Công Công ở phía sau. Hai người vội vã, chạy tới, nàng nhíu nhíu mày, nói với Dung Cảnh, nói tiếp đi, không, cần để ý tới bọn họ. Nàng nghe Dung Phong nói, thích vẫn còn, quá nhẹ, chúng ta là người thân. Nàng muốn nghe Dung Cảnh nói phía sau của, thích vẫn còn quá nhẹ, là cái gì? Dung Cảnh lại ngậm miệng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy Lục Công Công, ánh mắt híp híp, sợ là lại có chuyện gì cũng muốn ngươi nói cho hết lời trước. Vân Thiển Nguyệt mặc kệ. Nàng muốn nghe, thích quá nhẹ, vậy cái gì nặng? Dung Cảnh thu hồi tầm mắt nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên chế nhạo cười một tiếng, mềm nhẹ hỏi, ngươi muốn nghe cái gì? Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt lên, buồn bực nói, ngươi rốt cuộc nói hay không? Dung Cảnh không đáp lời, xoay người đi ra cửa. Vân Thiển Nguyệt đưa tay đi túm Dung Cảnh, nhưng túm vào khoảng không. Dung Cảnh không ngừng bước, quay đầu, lại liếc nàng một cái, cười nói, tay áo ta hôm nay không còn đoạn nào, cho ngươi xé nữa, xem ra sau này ta phải làm thêm hai tay áo, chuyên để, xé. Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, có chút tức giận hừ một tiếng, không nói thì thôi, ngươi cho là ta thích nghe lắm sao? Dung Cảnh cười không đáp, đi tới cửa, đưa tay mở cửa phòng. Cảnh Thế Tử, Lục Công Công kinh ngạc nhìn Dung Cảnh từ gian phòng Vân Thiển Nguyệt đi ra. Ta tới để thay thuốc cho Thiển Nguyệt. Tiểu thư, Dung Cảnh nhìn về phía Lục Công Công, thu hồi sự ôn nhu đối với Vân Thiển Nguyệt, xa cách mà lạnh nhạt cười hỏi. Lục Công Công vội vàng vàng đến, muốn nói chuyện gì? Lục Công Công vội vàng thu hồi vẻ kinh ngạc, hơi khom người với Dung Cảnh, có chút thở hổn hển nói. Lão nô xin thỉnh an Cảnh Thế Tử. Bẩm Cảnh Thế Tử, đêm qua Tần tiểu thư phủ thừa tướng gặp khí lạnh, nhiễm bệnh thương hàn, cảm lạnh, hôm nay nằm trên giường không dậy nổi, hoàng thượng chỉ có thể lệnh cho lão nô lại tới mời Thiển Nguyệt tiểu thư. Nga, Tần tiểu thư bệnh thật đúng lúc. Dung Cảnh cười nhạt, đúng vậy à, ngài nói lúc này thật sự trùng hợp, lão nô tự mình đi đến phủ thừa tướng, thấy Tần tiểu thư đích sắc là sắc mặt tái nhợt, hơi thở suy yếu, thừa tướng nói nàng sáng nay thức dậy cảm thấy mê man. Thái y của thái y viện cũng bị gọi lên phủ. Thừa tướng, vội vàng từ sáng sớm đến giờ, người cũng không dậy nổi, nên, không thể lấy máu được nữa. Lục công công vừa than thở vừa nói, nhưng, mà chuyện làm phép của Diệp công chúa lại không thể để muộn. Chậm nhất, là buổi trưa phải tiến hành, cho nên hoàng thượng chỉ có thể lệnh lão nô tìm đến Thiền Nguyệt tiểu thư. Thiền Nguyệt tiểu thư mặc dù bị thương trong người, nhưng tóm lại thân thể người luyện võ khỏe mạnh, đã dưỡng thương mấy ngày rồi, thế nào cũng khá hơn Tần tiểu thư. Không nghĩ tới Tần tiểu thư yếu đuối như thế, điểm này đúng là Tần tiểu thư không bằng Thiền Nguyệt tiểu thư. Dung Cảnh không biểu lộ gì phun ra một câu nói, quay đầu nói với Vân Thiền Nguyệt, đã như vậy thì ngươi theo Lục công công tiến cung đi. Vân Thiền Nguyệt nghĩ tới Tần Ngọc Ngưng này nằm trên giường không dậy nổi thật quá đúng dịp. Dù sao nàng cũng có ý định muốn đi xem, dù lấy một chút máu thì đối với nàng thật không có cái gì lo lắng cả. Rốt cuộc xem Diệp Thiến thực hiện phép thuật như thế nào, cũng muốn mượn cơ hội nhìn xem ở đây ẩn chứa trò gì. Nàng xuống giường, chạy bộ tới cửa, nói với Lục công công. Được rồi, ta đây sẽ theo ngươi đi, vậy xin mời Thiền Nguyệt tiểu thư. Lục công công vội vàng gật đầu, lại nói với Dung Cảnh. Cảnh thế tử, vừa rồi hoàng thượng phái người đi Vinh Vương phủ tìm ngài rồi. Nhưng ngài không có ở đó, không nghĩ tới là ở nơi này thay thuốc cho Thiền Nguyệt tiểu thư, vậy ngài có cùng Thiền Nguyệt tiểu thư tiến cung không? Ta còn có chút chuyện không xử lý ở Vinh Vương phủ. Sẽ không tiến cung, chuyện này chủ yếu nhìn Diệp công chúa thực hiện phép thuật có chính xác không và máu của Thiền Nguyệt tiểu thư có tác dụng hay không, ta đi cũng không giúp gì được. Dung Cảnh lắc đầu, dừng một chút nói với Lục công công. Công công kính xin, bẩm báo hoàng thượng, hôm nay Thiền Nguyệt tiểu thư mất máu quá nhiều, thật là suy yếu, nếu Diệp công chúa dùng máu không nên quá nhiều, nếu không sẽ làm tổn thương cơ thể Thiền Nguyệt tiểu thư. Nếu như vậy, hung thủ không ám sát chết Thiền Nguyệt tiểu thư, nhưng lại chết vì mất máu quá nhiều có thể trở thành chuyện chê cười. Như vậy mặc dù tra được hung thủ, cũng là một cuộc chê cười mà thôi. Hoàng thượng nên hiểu điều đó. Cảnh thế tử nói đúng, lão nô nhất định bẩm báo hoàng thượng. Lục công công vội vàng cung kính đáp. Dung Cảnh không nói thêm gì, chuẩn bị bước đi ra ngoài, đi hai bước quay đầu lại nhìn Vân Thiền Nguyệt, ánh mắt rơi vào môi và vẻ mặt của nàng, giống như vô ý nhắc nhở. Mấy ngày nay Thiền Nguyệt tiểu thư dưỡng thương trên giường, vốn là không có nửa điểm hình tượng nữ tử, lúc này hình dáng chẳng ra dáng người, làm người ta khó coi. Nếu ngươi tiến cung, có phải nên chỉnh đốn mình một chút? Không cần xinh đẹp, nhưng cũng không thể ngại mắt người phải không? Vân Thiền Nguyệt vốn là muốn cất bước ra cửa, nghe vậy thân mình cứng nhắc dừng bước. Dung Cảnh không nói nữa, xoay người rời đi. Vân Thiền Nguyệt tự nhiên biết Dung Cảnh ám chỉ cái gì. Vừa thẹn vừa giận, vừa oán giận nghiến răng. Không thể phát cáo trước mặt Lục công công và Vân Mạnh. Nàng thấy Lục công công nhìn tới nàng, chợt dùng tay áo che mặt xoay người đi trở về phòng. Hầm, hừ nói, ta lại không kêu ngươi nhìn a, không đi, miễn cho bị người ta nói dáng chẳng giống người. Thiền Nguyệt tiểu thư, không cần chỉnh đốn, thời gian không còn kịp rồi. Ngài không đi sao được? Lục công công vội vàng nói. Lục công công, hữu ô thánh mục, hữu nhục thiên nhan, đều là mục vô quân thượng. Ý là làm bẩn mắt thánh, làm nhục hoàng thượng, đều phạm tội mắt không có hoàng thượng, là phải trị tội. Dung Cảnh không quay đầu lại, đối với Lục công công thản nhiên nói. Lục công công lập tức vòng vo nói, bất đắc dĩ nói, vậy Thiền Nguyệt tiểu thư mau một chút, ngươi là nhất định phải đi. Dung Cảnh không để ý tới Lục công công, bước đi vẫn là trước sau như một, nhẹ nhàng chậm chạp yêu nhã. Chốc lát, liền ra khỏi Thiền Nguyệt các, Vân Mạnh vẫn nhìn Dung Cảnh, vốn cảm giác hôm nay Cảnh thế tử khác với ngày xưa, nhưng nhìn bóng dáng hắn chậm rãi mà đi vẫn không nhận ra nơi nào khác. hắn nhìn lại hướng cửa. Vân Thiển Nguyệt đã sớm hầm hừ vào phòng. Hắn thu hồi tầm mắt nhìn về. Phía Lục Công Công đang gấp đến độ lửa tới chân. Dường như còn muốn khuyên bảo Vân Thiển Nguyệt. Công công đừng nóng vội. Thiển Nguyệt tiểu thư chẳng qua là tức giận cảnh thế tử nói nhảm thôi. Thiển Nguyệt tiểu thư cho tới bây giờ đã đáp ứng chuyện gì thì sẽ làm cho được. Nàng nói, tiến cung thì sẽ cùng ngươi tiến cung. Vậy thì tốt, nếu không lão nô không có biện pháp để báo cáo lại rồi. Lục công công chùi chùi mồ hôi. Nhìn, thoáng qua sắc trời, rồi hướng trong phòng thúc giục. Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài nhất định phải mau chút a, còn có nửa canh giờ là đến buổi. Chưa, Diệp công chúa nói phải làm phép đúng giờ. Chúng ta không thể lầm. Canh giờ, biết rồi, đừng thúc giục, giống như quỷ đòi mạng vậy. Nếu vội một mình ngươi đi trước. Vân Thiển Nguyệt đang nổi nóng, hướng ngoài tức giận hô một câu. Lục công công lập tức im lặng, có chút đau khổ nói, tạp gia đi trước cũng vô dụng a, tạp gia hay là ở đây chờ. Thiển Nguyệt tiểu thư đi, ngài không nóng nảy, ngài cứ từ từ, chỉ cần vào cung kịp buổi trưa là được. Từ trước tới giờ Lục công công chưa từng ăn nói khép nép với ai như thế. Bởi vì hắn là đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng, mọi người trong kinh thành thiên thánh này, bao gồm hoàng hậu và minh phi người được hoàng thượng sủng ái nhất, cùng với quan văn, võ trong triều, bao gồm cả mấy vị vương gia, đều nhún nhường hắn ba phần, nói chuyện cũng hết sức hòa khí. Ngay cả thái tử điện hạ và chư vị hoàng tử công chúa cũng không dám nói nặng nửa lời với hắn. Nhưng hai người Thiển Nguyệt tiểu thư Vân Vương Phủ và Nhiễm tiểu vương gia Đức Thân Vương Phủ từ trước tới giờ đều đối đầu lại hắn. Không chọc tới bọn, họ còn tốt, chỉ cần chọc phải hai người này sẽ không hề nể tình hắn chút nào. Nhiễm tiểu vương gia xa nhà 7 năm sau khi hồi kinh đã thu liễm rất nhiều. Hắn vốn là cho là Thiển Nguyệt tiểu thư một thời gian ngắn trước đổi tính đã không tùy tiện phát cáu rồi. Không ngờ, vẫn giống trước kia, hắn thở dài, mặc dù bị quát lớn rồi, nhưng là, không dám giận. Vân Mạnh nghĩ tiểu thư thật không nên đắc tội Lục công công. Thân phận đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng, không phải tầm thường, người có thể nói mấy câu ở trước mặt hoàng thượng. Hắn ghé sát vào Lục công công, nói nhỏ, công công lượng thứ a, Thiển Nguyệt tiểu thư bị thương rất nặng, theo như cảnh thế tử nói cánh tay nàng suýt nữa đã bị phế đi, mấy ngày nay buồn bực ở trong phòng tâm, trạng không tốt, hơn nữa, hắn dừng một chút, dùng giọng nhỏ, nhất nói, hơn nữa Thiển Nguyệt tiểu thư đã trưởng thành rồi, ngài biết cô gái nếu là tới ngày đó, luôn là phiền lòng, nóng nảy, trong lòng Lục công công vốn có chút, không thoải mái nhất thời bị quét sạch, chợt nói, thì ra là như vậy, dứt lời, hắn ha hả cười một tiếng. Nét mặt già nua cười đến nở hoa, là Thiển Nguyệt tiểu thư đã trưởng thành rồi. Lão nô đã nói mà, thời gian ngắn trước kính tình Thiển Nguyệt tiểu thư đã tốt hơn rồi. Không biết tại sao lại là như vậy, hoàng thượng còn không biết đây. Lão nô trở về nhất định bẩm báo chuyện vui này cho hoàng thượng. Hoàng thượng biết rồi nhất định sẽ cao hứng. Hoàng hậu nương nương đã biết, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương chưa nói với hoàng thượng sao? Vân Mạnh nghi ngờ hỏi. Hoàng thượng bởi vì chuyện cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư bị ám sát đã có mấy ngày không có lật bài hậu cung rồi. Hoàng hậu nương nương và các tần phi ở hậu cung đều không gặp được hoàng thượng. Chuyện này lại không có người nào dám nói với hoàng thượng. Hoàng thượng tự nhiên là không biết. Lục công công cười ha ha, nói, thì ra là như vậy. Vân Mạnh gật đầu, thấy Lục công công không hề buồn phiền nữa, cũng không nói thêm gì nữa. Lục công công cũng không nói nữa, sốt ruột nhìn về phía cửa phòng Vân Thiển Nguyệt. Trong viện hai người nói chuyện mặc dù đã nhỏ tiếng, nhưng vẫn là bị Vân Thiển Nguyệt bên trong nhà nghe được. Đại khái, nàng rét lạnh một chút, sắc mặt có chút bối rối. Chẳng lẽ gì, cả của nàng tới còn muốn làm cho thiên hạ đều biết. Nàng đi tới trước, gương nhìn mình phía trong gương, Lúc này người trong gương sa sầm mặt, vì tức giận, nhưng vẫn khác với thường ngày. Khuôn mặt trắng hiện lên, dạng mây đỏ, đôi môi sưng đỏ, mặc dù đã bôi thuốc, nhưng vết thương nơi, khóe môi vẫn rõ ràng. Nàng thấp giọng mắng một câu, hắn thật không nên, tên là Dung Cảnh, hẳn là Dung khốn kiếp. Mắng xong sau nhớ tới câu nói, thích vẫn còn quá nhẹ, kia, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Nhưng nụ cười, mới vừa tràn ra, vết thương trên miệng lập tức đau xót. Ti, một tiếng, nụ cười tan biến trong vô hình. Nàng dùng ngón tay đè lại vết thương, lại có chút ảo não nói. Quả nhiên là cầu, mặc dù là đang chửi, nhưng nhớ tới màn, hôn môi trước đó, khuôn mặt thật vất vả khôi phục lại mấy phần lại đỏ. Ửng, màu sắc thật trông như được đánh một lớp hoa đào màu son. Sán lạn, như dáng chiều, đứng ở trước gương một lúc lâu. Dạng mây đỏ làm sao cũng không lui, nàng không khỏi lúng túng. Đi ra ngoài như vậy chẳng phải là ai cũng có thể nhìn ra nàng phạm hoa đào rồi. Thiền Nguyệt tiểu thư, người có khỏe hay không? Lục công công vừa nhìn sắc trời vừa vội vàng hỏi. Còn chưa xong, đợi thêm nữa một lát. Vân Thiền Nguyệt rời khỏi cái gương, đi tới bồn nước rửa mặt. Một hồi, lâu, nước mắt cũng không thể làm tan biến nhiệt độ trên mặt nàng. Nàng, dùng khăn lau khô nước trên mặt, một lần nữa đi tới trước gương, cầm lấy hộp trang điểm trước gương mở ra, chát phấn lên mặt, hôm nay chỉ có thể vận dụng kỹ thuật ngụy trang của nàng rồi. Thiền Nguyệt tiểu thư, ngài có thể mau, chút được không, chậm thêm sẽ không kịp, nếu là có thể đi vào túm người. Lục công công đã sớm tiến vào, nhưng người này là Vân Thiền Nguyệt, đặc biệt là người thoạt nhìn khiến cảnh thế tử rất coi trọng. Hắn không dám đi vào. Xong rồi, đi thôi, Lục công công dứt lời, Vân Thiền Nguyệt từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn Lục công công một cái. Đi ra ngoài, Lục công công vui mừng, vội vàng đuổi theo, lúc này cũng không chú ý tới sắc mặt của Vân Thiền Nguyệt lúc này trắng toát như ma. Thiền Nguyệt tiểu thư ngươi như vậy. Vân Mạnh thấy rõ khuôn mặt Vân Thiền Nguyệt, không dám tin nhìn nàng. Lục công công, người nhìn ta như vậy có làm nhục thiên nhan không? Vân Thiền Nguyệt không nhìn Vân Mạnh, dừng, bước hỏi Lục công công. Lúc này Lục công công cũng nhìn thấy mặt Vân Thiền Nguyệt. Tái nhợt không có một tia huyết sắc, đôi môi cũng là trắng bệch. Hắn giật mình, đối diện với tầm mắt của Vân Thiền Nguyệt, giống như chỉ cần ngươi nói ta làm nhục thiên nhan. Ta liền không đi, lắc đầu liên tục, có chút khó khăn nói. Không có làm nhục thiên nhan. Không có chuyện gì, hoàng thượng sẽ không trách tội. Bởi vì Thiền Nguyệt tiểu thư bị trọng thương vẫn chưa khôi phục nha. Cho nên sắc mặt mới có hơi kém một chút. Vậy thì tốt, chúng ta mau đi thôi. Vân Thiền Nguyệt cố chịu đựng mùi vị son phấn nồng đậm. Trong lòng mắng, Dung Cảnh thối chết, tại sao hắn làm loạn mà nàng phải che giấu. Chờ, ngày mai nàng cũng phải biến khuôn mặt của hắn thành ma như thế. Đúng vậy à, còn có một khắc nữa là đến buổi trưa. Chúng ta phải nhanh lên. Lục công công gần như bước đi như bay. Vân Thiền Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc. Trời, cũng bước nhanh hơn. Chuyện như vậy nàng tự nhiên không muốn trì hoãn. Rốt cuộc muốn xem một chút chú thuật của Nam Cương là cái dạng gì. Cùng như thế nào bắt được kẻ đứng đằng sau. Một đường không nói chuyện đi tới cổng lớn Vân Vương Phủ. Vân Thiền Nguyệt liếc mắt liền thấy được trừ xe ngựa của Lục công công đậu ở chỗ này. Còn có một chiếc xe toàn, thân màu đen, chiếc xe ngựa này giống y hệt chiếc xe trước kia đã bị mưa tên xuyên thủng của Dung Cảnh. Vẫn là được chế tạo bằng gỗ trầm hương, kiểu dáng đơn giản mà không xa hoa, chỉ có điều đây là một chiếc xe con. Mới tinh, gỗ trầm hương đen nhánh bóng loáng, hiển nhiên là người nào đó tiền tài không thiếu, vừa mới bị phá hủy một cái liền có một chiếc xe. Mới dùng, thực sự ứng với câu nói của người xưa, cũ mà không đi, làm sao có cái mới. Nàng bĩu môi, nghĩ tới người này làm sao còn chưa đi, lúc này màn che của chiếc xe kia được vén lên, Dung Cảnh ló mặt ra nhìn về phía Vân Thiền Nguyệt. Khi thấy mặt của nàng, khóe miệng như là hung hăng run rẩy một chút, chỉ là liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt, như là không nguyện ý nhìn nàng nữa. Đây là cái vẻ mặt gì? Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Dung Cảnh một cái. Cảnh Thế Tử, Lục Công Công cũng nhìn thấy Dung Cảnh, vội vàng nói, ngài còn chưa có trở về phủ. Chuyện trong phủ dù sao cũng là chuyện nhỏ, không xử lý cũng được. Ta cũng là muốn đi theo xem một chút. Dù sao đây là chuyện lớn. Cái gì nhẹ cái gì nặng ta còn biết phân biệt. Dung, Cảnh nói, Lục Công Công sửng sốt, vội vàng vui vẻ nói. Cảnh Thế Tử cũng cùng nhau tiến cung thì không còn gì tốt hơn. Dung Cảnh, một tiếng. Không nhìn Vân, Thiển Nguyệt, cũng là nói với nàng. Còn không mau lên xe, chậm thêm nữa là lỡ canh giờ. Sớm biết nhắc nhở ngươi chuẩn bị lại thành ra bộ dáng giống ma quỷ như vậy, thì ta cần gì chờ ngươi lâu như vậy. Thật là làm, xấu mặt, Vân Thiển Nguyệt trong lòng cáu lên, tức giận nhìn Dung Cảnh. Đến giờ nàng rốt cuộc hiểu rõ, tên khốn kiếp này, cùng vốn là muốn cùng vào cung, chẳng qua là muốn xem nàng xấu mặt thế. Nào, cho nên trước tiên là nói về không vào cung rồi. Sau khi gây rắc rối cho nàng thì cả người nhẹ nhàng chờ ở chỗ này. Nàng bị trêu chọc, phải ở bên trong gian phòng mãi hồi lâu mới đem mình biến thành bộ dạng giống ma quỷ này, nàng đã hiểu, người này làm sao lại lòng dạ đen tối. Như vậy, chấm, Dung Cảnh như là không thấy được khuôn. Mặt tức giận cực kỳ khó coi của Vân Thiển Nguyệt. Buông màn che xuống, thúc giục, mau lên xe. Vân Thiển Nguyệt đứng bất động, một cơn cuồng giận trào lên tận cổ. Thiển Nguyệt tiểu thư, xe ngựa của Cảnh Thế Tử rất êm, nếu Cảnh Thế Tử cũng muốn đi, ngài hãy mau lên xe ngựa của Cảnh Thế Tử a. Lục Công Công thúc giục Vân Thiển Nguyệt. Câu nói vừa dứt, vội vàng leo lên xe của mình. Chẳng biết tại sao, chỉ cần ở bên Cảnh Thế Tử thì luôn có một loại tâm trạng dù trời sập xuống cũng có thể an tâm. Hắn nghĩ tới không trách được Hoàng thượng mỗi lần nhắc tới Cảnh Thế Tử đều là vẻ kín như bưng. Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe, hãy bước chân đuổi theo Lục Công Công. Nàng mới không cần cùng tên khốn kia ngồi cùng một chiếc xe. Lục Công Công là Công Công. Dung Cảnh bỗng nhiên mở miệng, nhấn mạnh hai chữ Công Công. Vân Thiển Nguyệt dừng bước, chợt quay đầu lại, thô lỗ mở ra màn che của xe ngựa, thấy Huyền Ca nghẹn cười, không dám nhìn nàng. Nàng trợn mắt nhìn Huyền Ca một cái, nhảy lên xe. Dung Cảnh mang chút nụ cười nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, phân phó Huyền Ca, đánh xe. Dạ, Thế Tử. Huyền Ca nghĩ tới giữa ban ngày thì ra cũng có thể thấy quỷ, nhưng thực chất là nữ nhân dùng phấn biến thành quỷ. Hắn vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi Vân Vương phủ, vừa nhanh vừa ổn. Xe ngựa Lục Công Công theo sát phía sau, ra roi thúc ngựa, hai chiếc xe ngựa thẳng tắp hướng tới hoàng cung. Trong xe, Vân Thiển Nguyệt đã sớm không nhịn được liền dùng chân nàng hung hăng đạp Dung Cảnh hai nhát. Dung Cảnh không trốn không tránh, mặc cho nàng đạp. Đợi nàng đạp xong, ôn nhu nói, đã nguôi giận rồi? Vẫn chưa nguôi, ta còn muốn đánh ngươi nữa. Vân Thiển Nguyệt trong miệng mặc dù nói, nhưng cũng làm động tác gì. Nàng rất rõ sức lực chân của mình, mới vừa rồi dùng sức đá hai nhát vừa rồi rất cố xứng, nhưng mà hắn mày cũng không nhăn chút nào, làm cho lúc này nàng có chút hối hận vì đã dùng sức quá lớn. Âm thầm cảm thấy kỳ lạ, trước kia cũng từng dùng sức đạp hắn, lại chỉ hận không đạp ác hơn một chút, hôm nay đạp xong còn hối hận. Quả nhiên là con người sống dễ thay đổi tính tình, nhưng mà cũng đã hết giận hơn phân nửa. Ngươi thật là nỡ sao? Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt chăm chú, bắt gặp tia hối hận vừa rồi của nàng, ngay cả ánh mắt cũng nhiễm ý cười. Có cái gì mà không nỡ, ngươi cũng không phải là. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, muốn nói cái gì, đột nhiên nghĩ không thể nói câu ngươi cũng phải là gì của ta kia nữa rồi. Nàng sửa lại miệng, tức giận nói, ngươi không biết né tránh sao? Đạp ta hai nhát còn tốt hơn là ngươi tức giận sẽ đạp bản thân hai nhát, nên không tránh. Dung Cảnh cười lắc đầu. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, Bỗng nhiên, xì, một tiếng cười, hỏi, ta có đẹp hay không? Dung Cảnh đưa tay xoa trán. Ngươi thôi đi đừng cười đi, không cười còn nhìn tạm được, cười lên càng giống quỷ rồi. Vân Tiễn Nguyệt giận dữ, lập tức đưa tay gạt tay Dung Cảnh đang xoa lên trán. Cả giận nói, ta có đẹp hay không? Ai, quắp mắt nhìn chừng chừng như vậy, cũng còn miễn cưỡng nhìn tạm, nhưng mà cũng sẽ không nhìn ra hình người. Được, Dung Cảnh nói, Vân Tiễn Nguyệt nghe vậy lập tức lấn lên trước hướng người đối diện, để sát mặt vào Dung Cảnh nói, cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi còn dám nói ra lời để cho ta không hài lòng, ta liền bôi thứ ở trên mặt ta lên mặt ngươi a. Dung Cảnh đưa tay ôm Vân Tiễn Nguyệt sát vào người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trừ màu trắng thì không ra cái khác màu sắc, một đôi con ngươi lúc này đang hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Đích xác là có chút uy hiếp, ít nhất đứa trẻ có thể bị dọa khóc. Hắn ôn nhu cười nói, không nghĩ tới phấn mà nữ tử dùng còn có tác dụng này. Có thể dùng để che giấu a. Vân Tiễn Nguyệt đỏ mặt, vừa muốn phát cáu, Dung Cảnh bỗng nhiên đến gần mặt của nàng. Nàng giật mình tránh ra, cùng lúc đó Dung Cảnh cũng lui trở về, trong miệng lẩm bẩm, như là nói với Vân Tiễn Nguyệt vừa như là đang nói với mình, lúc này thật là không thể hôn được a. Vân Tiễn Nguyệt nghe vậy khóe miệng co quắp lại, đau đớn theo động tác của nàng truyền đến. Nàng oán hận nói, sau này ta ngày ngày đều sẽ như vậy, để cho ngươi nhìn đủ, đều nói nữ tử vì người mình thương mà trang điểm, nếu là sau này ngày nào ngươi cũng đặc biệt vì một mình ta mà tốn công tô son chát phấn, ta ước chừng đêm nào đến nằm mơ cũng cười đến tỉnh. Dung Cảnh cười nói, hừ, ngươi cứ chờ xem, cho dù ngươi nằm mơ không cười tỉnh, sau này ta cũng sẽ trang điểm như hôm nay, hàng đêm chạy đến trước giường của ngươi lắc lư để làm ngươi phải tỉnh lại. Vân Tiễn Nguyệt hơi hung ác nói, hàng đêm chạy đến trước giường ta lắc lư à? Ánh mắt Dung Cảnh bỗng nhiên hiện lên ánh sáng, nhìn Vân Tiễn Nguyệt cười đến hàm ý sâu thẳm nói, hoan nghênh tới. Vân Tiễn Nguyệt vốn là không có phát hiện, lúc này nghe được giọng nói quái dị của hắn mới biết bị hắn gạt. Rồi, mặt nàng đỏ lên, dĩ nhiên phấn quá dày, nhìn không ra cái gì. Mát, nàng quét đến một chiếc gương trang điểm ở trên vách của xe. Sắc mặt, người trong gương trắng như ma quỷ, mặc dù mặt nàng lúc này như lửa đốt, trên mặt cũng nhìn không ra vẻ gì. Nàng nghĩ tới thì ra mặc dù phấn dày quá khiến nàng muốn sặc, nhưng cũng có mặt tốt, có thể biến da mặt nàng dày như thành tường. Nàng cảm khái xong, lười so đo với Dung Cảnh, đẩy hắn ra, muốn lui về phía sau. Dung Cảnh ôm Vân Tiễn Nguyệt không buông tay, nhíu mày nói với nàng, chẳng lẽ không có loại son phấn không có mùi vị sao? Vân Tiễn Nguyệt hừ một tiếng, ta không biết, thứ chết tiệt này bôi trên mặt khó chịu muốn chết. Chấm, khó chịu cũng không còn biện pháp, ngươi ráng nhịn một chút. Dung Cảnh nhắm mắt lại, như là cũng cố nén. Cái gì nói, ta cũng đang nhịn đây nè. Lời nói và biểu cảm dường như còn khó chịu hơn Vân Tiễn Nguyệt dưới lớp phấn dày. Vân Tiễn Nguyệt mở to hai mắt nhìn Dung Cảnh, nhìn chốc lát, tức giận lập tức biến mất, liền cảm thấy viên mãn. Thì ra là có người còn khó chịu hơn nàng. Nàng thấy Dung Cảnh không buông tay, cũng không mạnh mẽ rời khỏi ngực Dung Cảnh, thân thể mềm đi, mặc hắn ôm, chỉ cần là chuyện khiến người này chán ghét, nàng đều sẵn lòng làm, giống như ở gần, hắn mới có thể ngửi thấy mùi phấn này càng đậm càng rõ. Ngươi thật là, Dung Cảnh như là đoán được tâm tư của Vân Tiễn Nguyệt, có chút giở khóc giở cười. Vân Tiễn Nguyệt hừ hừ một tiếng, cảm thấy có một cái gối dựa còn mềm hơn so với đệm êm giường như không tệ. Hai người đều không nói gì. Xe ngựa một đường đi xuyên qua đường, tiếng bánh xe đè ép mặt đường cắt di chuyển rất nhanh, có thể tưởng tượng lúc này xe ngựa chạy thật là nhanh. Vân Tiễn Nguyệt chính là nghĩ tới kỹ thuật đánh xe của Huyền ca thật tốt, tốc độ như vậy không bị sốc này Nàng có chút buồn ngủ liền ngáp một cái, cũng nhắm mắt lại, cảm giác, không lâu lắm, xe ngựa liền ngừng lại. Thế tử, đến, giọng nói của Huyền Ca từ bên ngoài truyền đến. Vân Thiển Nguyệt mở mắt nhìn về phía Dung Cảnh đang sửa sang những sợi tóc tán loạn cho nàng. Thấp giọng nói, hôm nay ngươi không cần nói gì cả, chỉ một mực nghe ta. Chấm, được chứ, Vân Thiển Nguyệt chớp đôi mắt. Dung Cảnh nhìn nàng, ánh mắt ấm áp, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên tìm được thứ nào đó từ trong ánh mắt ôn nhu đó. Là thứ mà kiếp trước nàng vẫn truy, tìm, lại chưa từng chạm tới. Được, dứt lời, Dung Cảnh buông tay ra, Vân Thiển Nguyệt rời khỏi trong lòng hắn, đưa tay đẩy rèm ra nhìn ra ngoài, chỉ thấy nơi này không phải là cửa hoàng cung, mà là ngoài ngọ môn. Giám trảm tịch, dùng để giám trảm phạm. Nhân thường ngày giờ đây có lão hoàng đế mặc long bào đang ngồi. Phía sau lão hoàng đế, có hơn 10 người hoặc ngồi hoặc đứng. Bên cạnh lão hoàng đế có bóng dáng nàng quen thuộc, là đám người Dạ Thiên Khuynh, Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Thiên Dục. Rời đi ánh mắt nhìn về phía đài giám trảm, chỉ thấy phía trên để hơn 100 thi thể mặc áo đen thành một vòng. Chính là những người ám sát nàng và Dung Cảnh hôm đó. Mà Diệp Thiến đang đứng ở giữa đài giám trảm tịch, xử trảm, chém đầu, giám trảm, giám sát việc xử trảm, giám trảm tịch, chỗ ngồi của quan giám sát việc xử trảm, đài giám trảm thai, nơi xử trảm phạm nhân. Cách chương.